Chương 1556, Thiên Hoang Cốt Thể. Đao Tam, để Phương Thần hơi kinh ngạc. Đồ đệ của mình cái gì trình độ, làm sư phó tự nhiên là vô cùng tinh tường. Mặc dù đệ tử thiên phú so với đại đa số võ giả tới nói không tệ, hơn nữa còn có được phi thường thể chất đặc biệt Thiên Hoang Kiếm Thể. Nhưng cũng không có Đao Tam nói khoa trương như vậy a, phải biết, Đao Tam là ai hắn nhưng là tu luyện cái khác tu hành thể hệ tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù tiềm lực không bằng Phương Thần, nhưng phóng nhãn hạ giới, gần như không người có thể cùng hắn bằng được. Chỉ bất quá, Đao Tam không thích Trương Dương, cho tới nay đều rất điệu thấp. Lại thêm hắn một lòng muốn đột phá đến vạn cổ cảnh, đặt chân thần giới. Sở dĩ, theo Dực Long Tuyệt Địa sau khi ra ngoài, cũng chỉ là đi tới Lục Trúc Đảo tu hành. Phương Thần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đao Tam nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, tiếp tục nói. Lúc này, Phương Thần mới đem ánh mắt rơi vào Thiên Tâm trên thân. Đầu tiên, Phương Thần cảm giác được Thiên Tâm tu vi tăng lên. Đã đạt đến tinh thần cảnh, cũng coi là tại Phương Thần trong dự liệu. Sau đó, Phương Thần phát hiện, Thiên Tâm Thiên Hoang Kiếm Thể, phát sinh một chu tờ sửa đổi rất nhỏ. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, thần thức bao phủ Thiên Tâm thân thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thiên Tâm thân thể tầng ngoài, có từng tầng hình kiếm phù văn, cùng mình hoàn mỹ giản thể có chút tương tự. Thiên Tâm, thể chất của ngươi? Phương Thần lên tiếng hỏi. Thiên Tâm cười hắc hắc, ôn quyền nói, sư tôn, ngay tại trước đây không lâu, ta thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Thiên Hoang Kiếm Thể QNZ phát sinh biến hóa rất lớn. Không, xác thực nói, không phải gọi nó Thiên Hoang Kiếm Thể, mà hẳn là xưng là Thiên Hoang Cốt Thể. Thiên Hoang Cốt Thể, đây là Phương Thần lần đầu tiên nghe nói. Phương Thần huynh đệ, ngươi chớ có cho là cái này Thiên Hoang Cốt Thể chỉ là bình thường thể chất, nói như vậy, ngươi tiểu mười phần sai. Nói đến Thiên Hoang Cốt Thể thời điểm, Đao Tam kích động nói. A, Đao Tam huynh tựa hồ đối với Thiên Hoang Cốt Thể hiểu rất rõ. Phương Thần hỏi. Đao Tam gật đầu, kỹ càng là Phương Thần giới thiệu. Phương Thần huynh đệ, ngươi cũng biết của ta tu hành hệ thống. A, Đao Tam no ý. Phương Thần gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ. Kim La Chắn tu hành hệ thống, có thể đoạt xá thân thể mạnh mẽ, từ đó có thể dùng nhục thân mạnh lên, cuối cùng chấn nhiếp chư thiên. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Thiên Hoang Cốt Thể chính là chúng ta Kim La Chắn tu hành thể hệ nhân tuyển tốt nhất. Đao Tam trầm giọng nói, sư tôn ta từng tại trong truyền thừa lưu lại di ngôn, nếu là có hướng một ngày, có thể có được Thiên Hoang Cốt Thể, nhất định có thể đem chúng ta Kim La Chắn tu hành hệ thống tu luyện tới cực hạn. Nghe được Đao Tam, Phương Thần sắc mặt khẽ biến. Đao Tam bắt được Phương Thần sắc mặt biến hóa, toàn tức ha ha cười nói, Phương Thần huynh đệ, ngươi ta huynh đệ tương xứng, tiểu thiên tâm càng là xưng hô ta là sư thúc. Ta làm sao lại xuống tay với hắn? Phương Thần nghe vậy, có chút cười cười xấu hổ. Đao Tam huynh chớ trách, là Phương Mũ có chút lòng tiểu nhân. Phương Thần ôm quyền nói xin lỗi. Đao Tam lắc đầu, không có chút nào thèm quan tâm. Dù sao, phàm là biết rõ bọn hắn cái này vừa tu hành thể hệ võ giả, nghe nói như thế đều sẽ có chỗ cố kỵ. Phương Thần huynh đệ, mặc dù thiên tâm là ngươi đồ đệ, nhưng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đao Tam dò hỏi. Đao Tam huynh mời nói. Ta muốn dạy đạo thiên tâm, như hắn nguyện ý, ta thậm chí có thể truyền thụ cho hắn Kim La Chắn tu hành hệ thống. Hắn có được Thiên Hoang Cốt Thể, tu luyện Kim La Chắn tu hành hệ thống, làm ít công to, không được bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt ta. Đao Tam vô cùng khát vọng nói. Phương Thần nhãn tình sáng lên, đây là chuyện cầu cũng không được ga. Kim La Chắn tu hành hệ thống, mặc dù không có thời không tu hành hệ thống cường đại, nhưng là mỗi một cái tu hành hệ thống, nếu là tu luyện tới cực hạn, đều sẽ cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Theo lý thuyết, Đao Tam hẳn là rất tốt bảo hộ Kim La Chắn tu hành hệ thống. Nhưng mà hắn lại nguyện ý chủ động dạy bảo thiên tâm, Phương Thần há có thể không cao hứng. Đây là thiên tâm phúc khí. Phương Thần cười nói. Gặp Phương Thần đồng ý, Đao Tam thở dài một hơi. Như thiên tâm không phải Phương Thần đồ đệ, hắn khẳng định sẽ đoạt tới thu đồ đệ. Bất quá dưới mắt, Phương Thần sớm đã thu đồ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể dùng sư thúc thân phận đến dạy bảo. Phương Thần huynh đệ, thiên tâm thể nội, có thượng cổ đại năng giả huyết mạch chi lực cường hoành phi thường. Lần này thức tỉnh, thành công để hắn Thiên Hoang Kiếm Thể biến thành Thiên Hoang Cốt Thể, thật sự là lợi hại. Đao Tam nhịn không được tán dương. Phương Thần gật đầu. Vừa mới xem xét thiên tâm thân thể thời điểm, liền đã phát hiện. Thiên Hoang Cốt Thể đến xác thực so Thiên Hoang Kiếm Thể cường đại, mà lại hắn quanh thân kiếm khí càng tăng mạnh hơn ngang. Đối với thiên tâm huyết mạch thức tỉnh, Phương Thần ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Có lẽ, tại thượng cổ trong năm, thiên tâm tiên tổ chính là nào đó một vị đại năng người. Thiên tâm có được hắn huyết mạch, đụng phải một cơ hội, lập tức thức tỉnh huyết mạch. Thiên tâm, hảo hảo tu luyện. Phương Thần nói, sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thiên tâm trọng trọng gật đầu, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ thay thế sư tôn, đối phó những cái kia đã từng cùng sư tôn là địch cựu nhân. Đã từng cùng sư tôn cùng một thời đại tranh phong thiên tài, ta sẽ đem bọn hắn từng cái siêu việt. Thiên tâm lời thề son sắt nói. Đan vo đạo một đường, muốn chính là một viên kiên cường trái tim. Người có lòng tin như vậy, ta thật cao hứng. Phương Thần đạo, toàn tức quay đầu nhìn về phía Đao Tam, Đao Tam huynh Phương Thần huynh đệ, ta biết người muốn nói cái gì. Đao Tam trực tiếp ngăn lại Phương Thần, giữa chúng ta, không cần khách khí như vậy. Thấy thế, Phương Thần cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Đao Tam đều đã nói như vậy, hắn như đang nói cái gì, ra vẻ mình không đem Đao Tam coi như huynh đệ. Sau đó, Phương Thần hỏi thăm thoáng cái Lưu Hung tình huống tu luyện, cái sau bản tôn bị diệt, phân thân nhận lấy một chút liên lụy. Lưu Hung huynh tiến vào trạng thái rất nhanh, mặc dù tại tu hành cung không có đạt được cái gì, nhưng là huyết mạch của hắn tu hành hệ thống, QNZ phi thường bá đạo, không được bao lâu thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đao Tam no y Phương Thần gật đầu, lần này xem như yên tâm. Cuối cùng, hắn cẩn thận dặn dò Thiên Tâm một phen. Để hắn về mặt tu luyện có vấn đề gì, tìm đến mình, hoặc là trực tiếp hỏi Đào Tam. An bài tốt hết thể về sau, Phương Thần về tới đảo chủ phủ. Thời gian đang trôi qua. Trở về Lục Trúc đảo về sau, Phương Thần liền một mực tại tu luyện. Tu vi kẹt tại bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của hắn đã đầy đủ kinh người. Tu luyện không đủ trăm năm, liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, đúng là kinh người. Bất quá, dùng Phương Thần đối với mình yêu cầu tới nói, còn có chút không vừa lòng. Dù sao, chính mình có được kim sắt trái tim, tuyệt thế chân ý, còn có thời không tu hành hệ thống. Bất quá, muốn đột phá đến sinh tử cảnh, quá mức khó khăn. Tiểu liên Phương Thần, QNZ không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ông Phương Thần ngồi xếp bằng, thân thể như ẩn như hiện, quanh thân bao vây lấy nồng đậm khí tức. Những khí tức này phi thường quỷ dị. Cho người ta một loại như thật như ảo cảm giác. Trong đầu của hắn, gây ảo ảnh khí tức không ngừng vận chuyển. Một lúc lâu sau, Phương Thần mở mắt. Ngộng cảnh chân ý, rốt cục đột phá đến lục phẩm chi cảnh. Phương Thần cảm thán nói. Ngộng cảnh chân ý, là trừ thời không chân ý bên ngoài, hắn có đẳng cấp cao nhất chân ý liền xem như tại cao đẳng chân ý bên trong, cũng có thể đưa thân hàng đầu. Bất quá, Phương Thần mục tiêu cũng không ở đây. Hắn muốn đem mộng cảnh chân ý, chuyển biến thành mộng ảo chân ý nếu là có thể tu thành mộng ảo chân ý, đối với Phương Thần tới nói, càng lại như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Mộng ảo chân ý là siêu hạng chân ý, mặc dù không phải tuyệt thế chân ý, nhưng bởi vì nó đặc điểm, có thể so sánh tuyệt thế chân ý Phương Thần bản thân lý hệ nở là thời không tu hành thể hệ võ giả, đối mộng cảnh chân ý càng ngộ, không là bình thường mạnh mẽ. Khi vo nở dê tại tranh đoạt kiếm nguyên quả trước đó, có thể ngộ ra mộng ảo chân ý Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện. Mộng cảnh chân ý cùng mộng ảo chân ý, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Dứt khoát, Phương Thần cũng không phải quá gấp, tâm tính tương đối ôn hòa. Một tháng sau một ngày, Lục Trúc đảo bên trên, tới một vị khách không mời mà đến. Hắn vừa tới tiểu bị thủ vệ phát hiện, không bằng hắn tuyên bố nói nhận biết đảo chủ. Bọn thủ vệ đem tin tức này thông báo cho Dần Phương phó đảo chủ, cái sau sợ chậm trễ đảo chủ đại sự, lập tức thông chi đảo chủ. Nhận biết ta Phương Thần có chút kinh ngạc, toàn tức đứng lên nói, để hắn tại đại điện chờ ta. Được rồi. Phó đảo chủ rời đi. Phương Thần thì là nhanh chóng tiến về đảo chủ phủ đại điện bên trong. Đi vào đại điện về sau, Phương Thần thấy được một cái toàn thân hắc bào võ giả. Hắn cảm giác cái này võ giả nhìn không quen mặt. Chính mình căn bản không biết. Người là ai?